Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2211, tin tức đại thắng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2211, tin tức đại thắng, 1. Bộ đội Đế Thích Gia trước khi đánh tan quân đoàn hoang bố trí tại Phổ Đà Tinh he he. Mặc dù không có tiêu diệt bộ đội thánh tộc, nhưng xem như chia để đoạt lại Phổ Đà Tinh hệ. BNJ họ có thể nói là thế lực cường đại nhất trừ thần Mộng Thiên Tôn ra. Nếu như đứng vững gót chân, bọn họ tự nhiên không thể an phận tại một góc, mà là phải du động, chủ động đả kích thánh tộc. Hiện tại bọn họ đang tiến công đại quy mô. Các vị, hiện tại chúng ta đã hội tụ được lực lượng không nhỏ. Ta cảm thấy chúng ta đầu tiên cần làm chính là cứu viện đồng bạn. Trước kéo dài thời gian đi. Rất nhiều tộc nhân của chúng ta đã phân tán ra giấu ở các góc trong vũ trụ man hoang. Làm như thế tự nhiên là thánh tộc khó tìm ra chúng ta. Nhưng mà tương ứng tộc nhân bị tìm ra chắc chắn sẽ bị đánh bại. Tiếp tục như thế thánh tộc chỉ cần hao phí thời gian. Sớm muộn gì cũng nhổ tận gốc chúng ta. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hiện tại chúng ta phải hành động. Cứu trợ những tộc nhân bị buộc vào tuyệt cảnh. Đế Thích Gia nói ra trọng điểm của hội nghị lần này. Vấn đề kế tiếp là tụ tập các thế lực nhân tộc lại. Rất nhiều nơi tràn đầy nguy cơ. Nên cứu ai bây giờ? Mọi người nhìn qua Đế Thích Gia. Đối với Đế Thích Gia cũng cảm thấy khó khăn. Thời điểm này mà đi cứu nơi nào? Sẽ phải buông nơi khác. Nhưng hết lần này tới lần khác phải quyết định là lấy hay bỏ. Chúng ta cân nhắc vì đại cục. Hiện tại tập trung cứu viện hai nơi trọng yếu nhất. Một là Tiềm Long Tinh Hệ. Chúng ta thật lâu đã đoạn tuyệt tin tức với Tiềm Long Tinh Hệ. Ta đoán Long Nha, Tiểu Ma Tiên Đại Khái đã bị vây quanh. Mặc kệ Tiểu Ma Tiên, Lâm Hoang hay là Long Nha. Bọn họ đều là hy vọng tương lai của nhân tộc. Thực tế Tiểu Ma Tiên và Lâm Hoang hai người đều có liên hệ lớn lao với Lâm Minh. Năm đó Lâm Minh vào sinh ra tử tìm được một đường sinh cơ cho nhân tộc. Mở cánh cửa vào vũ trụ man hoang. Hiện tại Lâm Minh đã mất. Hậu nhân của hắn chúng ta dù thế nào cũng phải bảo trụ. Mà trừ cứu trợ Tiềm Long Tinh Hệ ra, còn có một nơi phải cứu. Chính là người thần bí đột nhiên xuất hiện kia. Hiện tại đủ loại dấu vết cho thấy quân đoàn hoang rời khỏi Phổ Đà Tinh Hệ chính là đi về phía người này. Hắn tranh thủ thời gian cho chúng ta. Chúng ta cũng không thể ngồi yên không quan tâm tới. Huống chi thực lực người thần bí cực cao. Có lẽ hắn chính là bằng hữu của chúng ta. Có lẽ hắn sẽ mang tin mừng chiến thắng với thánh tộc tới cho chúng ta. Chúng ta không thể nhìn hắn vẫn lạc trong tay quân đoàn hoang. Đế Thích Già nói tới đây. Có một ít người nhíu mày. Chẳng lẽ phải chia quân ra? Tuy thế lực của bọn họ rất mạnh. Nhưng mà cho dù là chống lại tạo hóa thánh tử hay là quân đoàn hoang. Đều không đủ nhìn. Mà chia ra lại càng yếu. Chuyện này là chủ đề chúng ta thảo luận hôm nay. Đế Thích Già khoát tay. Nói. Cân nhắc lợi hại. Xuất ra phương án hữu hiệu nhất. Đế Thích Già nói xong. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Tình báo khẩn cấp. Lính liên lạc hô to ngoài đại điện. Tiến vào. Nội tâm Đế Thích Già căng thẳng. Quá trình tổ chức hội nghị quân sự là không được phép quấy rầy. Trừ một ít tình báo cấp 1 ra. Nếu không sẽ không thể đưa vào. Hiện tại lính liên lạc đang ở ngoài cửa đại điện. Tính trọng yếu của tình báo này có thể nghĩ. Những năm gần đây, Đế Thích Già thu được quá nhiều tình báo khẩn cấp. Nhưng mà chín thành tình báo chính là tin tức xấu. Vũ trụ man hoang đại chiến tới bây giờ. Nhân tộc cơ hội đều thất bại. Thất bại liên tục, rất ít khi có thắng lợi. Cho dù ngẫu nhiên thắng lợi cũng không được lâu. Giống như quân đoàn hoang công kích Phổ Đà Tinh Hệ căn bản chưa tới nơi tới chốn. Hiện tại nhân tộc đúng là cần một đại thắng thật lớn để cổ vũ sĩ khí. Tin tức từ nơi nào tới? Sắc mặt Đế Thích Già ngưng trọng. Hắn rất sợ tin tức không tốt. Nhân tộc đã bấp bênh. Thật sự không chịu nổi đả kích liên tiếp. Tình báo khẩn cấp từ Huyết Vân Tinh Hệ. Lính tình báo hai tay dâng ngọc giản lên. Tình báo này truyền về là tình báo cấp bậc. Trải qua đại đội trưởng trinh sát đánh giá rồi. Cụ thể là cái gì? Nếu chưa nhìn thì chưa biết được. Huyết Vân Tinh Hệ. Mí mắt Đế Thích Già nháy mạnh vài cái. Chẳng lẽ là chiến báo người thần bí bị quân đoàn hoang mai phục? Không riêng gì đế thích gia. Thời điểm này người trong đại sảnh tâm thần căng cứng. Thật vất vả xuất hiện người thần bí làm thánh tộc kinh ngạc liên tục. Sẽ không chết như vậy chứ? Đế thích gia hít sâu một hơi. Lập tức cho ý thức dò xét ngọc giản tình báo. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu. Song khi chính thức nhìn thấy nội dung ngọc giản, đế thích gia trực tiếp kinh ngạc ngây người. Hắn thậm chí hoài nghi mình có nhìn lầm hay không. Xem chiến báo nhiều thêm mấy lần, cuối cùng thì hoàn toàn ngẩn người giống như hóa đá. Như thế nào, đế thích gia tiền bối? Xảy ra chuyện gì? Người trong đại sảnh thấy đế thích gia xem ngọc giản tình báo mà không nói lời nào. Bọn họ gấp lên, nghe mọi người lo lắng hỏi thăm. Đế thích gia mới kịp phản ứng. Hắn nhìn qua mọi người mà không nói gì. Vẫn là, các ngươi xem đi. Đế thích gia mặt mũi cổ quái. Cầm ngọc giản đưa cho mọi người. Những người này lập tức mang cảm giác thăm dò ngọc giản. Loại ngọc giản chiến báo này vốn có thể cùng lúc cho nhiều người xem. Sau đó mọi người nhìn nội dung trong ngọc giản. Đó là một nội dung mà bọn họ trợn mắt há to mồm. Có thể dùng nằm mơ để hình dung. Ngọc giản ghi chép hình ảnh chính là trận chiến ở huyết vân tinh hệ. Kể cả một ít mảnh vỡ tinh thể. Trừ chuyện đó ra phía dưới có 6 câu chú giải ngắn ngủi. Huyết vân tinh hệ xảy ra đại chiến. Trải qua xác minh chính là nơi Thanh Liên tiên tử bố trí sát cục chu sát người thần bí. Đại khái tầm 1-2 tháng trước, người thần bí đuổi tới và sinh ra đại chiến. Quá trình cụ thể không rõ. Mấy ngày sau đó dò xét kết quả như sau. Quân đoàn hoang chủ lực của thánh tộc đã bị diệt sạch tại huyết vân tinh hệ. Thánh tộc thiên cung và linh hạm sụp đổ tại huyết vân tinh hệ. Quân cứu viện ở huyết vân tinh hệ. Trừ những nhân viên chấp hành nhiệm vụ đi ra ngoài. Phàm là người đóng ở cứ điểm đều chết sạch. Thánh tộc 4 thánh tướng biến mất. Ngoài ra nghi là người thần bí gây nên. Tình huống khác sẽ tiếp tục điều tra. Trong lúc nhất thời cả hội trường lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người khẽ nhếch miệng lên. Không tin nổi những gì viết trong ngọc giản. Nhưng mà hình ảnh lại quá rõ ràng. Thánh tộc thiên cung và linh hạm thật xong đời rồi. Mà quân đoàn hoang gần như vô địch. Dưới chân thần căn bản không ai có thể kháng trụ công kích của chúng. Quân đoàn như thế bị diệt sạch. Điều này sao có thể? Trên thực tế mọi người đã từng nghĩ tới. Có lẽ người thần bí kia vô cùng lợi hại. Hắn có khả năng tránh được quân đoàn hoang đuổi giết. Nhưng mà cũng chỉ giới hạn phần nào đó. Hắn làm sao giết ngược quân đoàn hoang mai phục hắn đây? Cách chương.